Thánh Vương, chương 295, gây khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Auen quy mắc EET 2 độ E 10 ập 1. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 295, gây khó khăn. Các ngươi muốn chạy u, tới đây cho ta. Duông Kỳ vung tay, trên không trung xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, mấy thành viện thai tư hội đang muốn bố trốn đã bị bắt lại. Mấy thành viện thai tư hội này đều là cao thú cảnh giới đoạt mệnh, trong do. Co, đệ tử tình anh, co, đệ tử hạch tâm, tu vi của bọn họ cũng gọi là tạm được, địa vị cũng khá cao, nhưng mà ở trước mặt Duông Kỳ, ngay cả con kiến cũng không bằng. Duông Kỳ hiện giờ muốn động thủ, người đứng đầu học viện thiền vị khống ra tay, toàn bộ đệ tử của học viện thiền vị liền thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Y quấn chiến, hắn triệu hoán ác ma trong hư không, vài tên ác ma truyền kỳ biển thu. 7, thu, 8, mấy con rắn lớn địa ngục na giả đã co. Thế nuốt sạch mọi người dối. Phải b, tê rằng, cho dù là người của đại lục chấn đàn cùng cảnh giới cũng không thể chống lại rắn lớn địa ngục na giả, 10 người vậy công còn chưa phải là đối thủ, huống chỉ là người của đại lục phong nhiều. Một tên thành viện thái tư hội thét lệnh, cơ địch tập kích. Mau mau đến tiếu cận khốn giới, bẩm bảo các trưởng lão, thải thượng trưởng lão, co. Người co, địch tập kích học viện thiền vị chúng ta. Bếp, Duông Kỳ bạt tai tên kia một cải, máu ti tu. A ra khắp nơi, nò, y nữa ta bo, p chết ngươi bấy giờ, nói. Tình hình hiện giờ của thái tư thế nào rồi? Thái tư thái tử đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, ít ngày nữa sẽ trở về giết ngươi, ngươi chờ đấy. Tên này vô cùng kiên cường nói. Người không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu, Duông Kỳ. Hiện giờ toàn bộ học viện đã thần phục TH4, hơn nữa sau lưng thái tử còn co. Thế lực cường đại trợ giúp, ngươi sao co. Thể an được, người mau chóng quỳ xuống, hướng thái tử cấu xin tha thứ, đợi người trở về, nói không chừng ngươi còn co. Một đường xong, Duông Kỳ cười lạnh liên tục. Nếu như người một lòng trung thành với thái tử, vậy thì ta sẽ phế đi khi công của ngươi, miễn cho ngươi ở đây nói nhảm, ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Đột nhiều, co, mấy tiếng thét từ trên hư không truyền tới, ngay sau đó co. Rất nhiều người xuất hiện, cao thủ truyền kỳ phủ xuống. Số cao thủ này chính là những người kiên định ủng hộ thái tử, đại trưởng lão trong học viện thiền vị. In ngoài ra còn co, mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh đại trưởng lão, truyền kỳ biến thu. 7, biến thu, 8, thậm chí biển thu. 9 xuất hiện, trên quân ảo của những người này co. Một chữ, pháp, điều đó co, ý nghĩa hộ là lực lượng chấp pháp. Đấy là đội ngũ chấp pháp khủng bố của học viện thiền vị, đại trưởng lão chấp pháp. Chấp pháp điện nằm ới bến trong tiếu cận khốn giới, co. Trách nhiệm nghiệm phạt kẻ phản bội, chém giết những đệ tử không tuân thủ quy định, họ đại biểu cho pháp luật, quy định là lực lượng duy trì trật tự của học viện. Mã muốn duy trì trật tự thì họ phải co. Sức chiến đấu cường đại, đại trưởng lão chấp pháp điện đều là những người co. Tu vi trên lĩnh vực biến. To gan. Duông Kỳ, ngươi trở về không tuân theo quy định của học viện, mà còn muốn phế bỏ khi công của đệ tử hạch tâm, ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ phải biết rằng, đệ tử hạch tâm là tài phú quý giả của học viện chúng ta, cho. Dù co, phạm phải tội lớn tày trời cũng phải giao cho chấp e ập đường cẩn thận thấm tra mới co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế định tội, ngươi co. Năng lực gì mà đảm xuất thủ? Phong tố. Trong phong vân nhị tố đứng ra chỉ trích Duông Kỳ, mau chóng buông đệ tử này ra, sau đó đến trước mặt trưởng lão chấp pháp, nhận sai, đợi xử phạt, nếu không chúng ta sẽ bắt ngươi giam vào trong trấn ma điện, cả ngày lẫn đêm chịu đựng đau đớn. Duông Kỳ cấm tên đệ tử hạch tâm kia lắc lư no. Y ngắn, phong tố, Duông Kỳ ta dù sao cũng là người co. Công lao lớn cứu vớt toàn bộ vi điện, tu bố cung điện trên trời, địa vị bây giờ là thánh đố, cao hơn ngươi nhiều, ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích ta. Chẳng nhẽ ngươi muốn học đại trưởng lão công đức đế bị ta đánh chết. Còn nữa đàm tiện thiện thất tử, thuần dương tam lão đã quên mất giáo huấn ngày trước rồi à, khi Duông Kỳ tấn chư. C cảnh giới truyền kỳ, muốn trở thành thánh đố của học viện, đã co. Rất nhiều người tới quấy nhiều, trong đó. Co, đàm tiện thiện thất tử, thuần dương tam lão, phong vân nhị tố, đại trưởng lão công đức. Kết quả, đại trưởng lão công đức bị Duông Kỳ đánh chết tại chỗ. Tiền thiền thất từ tốn thương thảm trọng, hiện giờ chỉ còn 3, 4 người sống, số còn lại đang ngậm trong ủ ẩn hốn chi. Bây giờ tiền thiền thất tử hận Duông Kỳ thấu xương, hận không thế giết hắn tại chỗ để giải mối hận trong lòng. 7 Ngọc Cơ Tu nghe Duông Kỳ nói như vậy thì sát khi tỏa ra khắp nơi, hận không thế lập tức tiền lên ra tay, nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Duông Kỳ. Trên mặt hắn nở nụ cười ấm hiếm, biết mình lần này chiếm ưu thế tuyệt đối, thái tử đã tấn chức cảnh giới đại thánh, hiện giờ đang ở trong thời không xa xối đại phát thản uy, đối kháng với Huyền Không Sơn. Một khi đối kháng thành công, thái tử sẽ trở về, quân lấm thiên hạ, nắm trọn đại lục phong nhiều trong lòng bàn tay. To gan, thật sự là quả lớn mật, cho dù là thánh đố cũng làm gì co. Quyền sinh quyền sát trong tay, đại trưởng lão Lệ Ập Nguyên, ngài là một trong những trưởng lão cao nhất của chấp pháp điện, chăng nhẽ người lại bộ qua chuyện này. Vị ai trưởng lão, Pháp Nguyên, kia chính là một vị phó điện chủ của chấp pháp điện, bình thường đều giấu minh không quan tâm tới chuyện thế tục, tu vị đã sớm đạt tới truyền kỳ biến thu. Chín bất tử biến, co, vị trí cực cao trong học viện, thuộc về Đàm Nguyên lão lánh đời, một trong những đầu lĩnh, nhất ngôn cửu đỉnh. Những người này chỉ cần lên tiếng là không ai không phục, đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả thánh độ cũng phải nghe hắn, ngoại trừ lãnh tụ ra thì họ chính là đầu lĩnh. Cao cao tại thượng, không ai co thể lay động địa vị của hắn. Đại trưởng lão Pháp Nguyên là một vị trung niên, thản mặc trường bào bước ra, đi tới đậu là hư không chấn động tới đó, khi thế uy vũ hùng tráng vô cùng. Hai mắt của hắn sắc bén, bất cứ người nào nhìn vào đôi mắt này cũng cảm thấy mình đang vi phạm pháp luật, cực kỳ sợ, hãi. Thậm chí hắn chỉ hát ư lạnh một tiếng, một số đại trưởng lão, thánh đố tu vi thấp cũng run như cây sấy. Dương Kỳ, bộ đệ tử kia xuống. Hành vi của ngươi đã vi phạm quy định của học viện, tự ý đánh nhau. Trước đây ngươi đánh chết đại trưởng lão công đức, nhưng bởi vì ngươi tu bố cung điện trên trời mà được xóa bỏ. Đại trưởng lão Pháp Nguyên dùng thanh âm không co, một chút cảm tình no, y ngắn, nhưng mà, bây giờ ngươi lại vi phạm quy định, vậy thì phải xử lý. Lù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Hắn và Đàm đại chứa ngơ lão của học viện đối thoại, Diêm Ma Quỷ để đứng im bất động, nhưng mà ảnh mắt đã trở nên suy tư, dường như đang nhìn một đám người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ kiến hối cãi nhau. Khi tư, C. trên người hắn đã thu lại, người khác chỉ coi hắn là một người hầu của Dương Kỳ. Về phần quận chúa Ngân Nguyệt, rất nhiều người chú ý tới nắng, thế nhưng, chẳng ai nói gì. Thứ nhất, người trong đại lục phương Tây đại khai xả giới, giết rất nhiều người, còn hủy diệt thành Ngân Nguyệt. Sau lưng người chính là quận chúa Ngân Nguyệt đúng không? Đại trưởng lão Pháp Nguyên thản nhiều no. Y, giống như đang tuyên án. Chuyện này đã được tập thể đại trưởng lão trong chấp pháp điện nghiên cứu, người phả hủy thế cân bằng giữa đại lục phương Tây và đại lục phong nhiều, tấm mảng đại lục đã đóng lại, việc giao thương bị tốn thất cực lớn. Đã co, rất nhiều thế lực vì chuyện này gây áp lực với học viện thiền vị chúng ta, ép phải xử phạt ngươi, mọi người còn đang thương nghị nên xử lý ngươi như thế nào. Cái gì, các ngươi cũng biết đại lục phương Tây đối với đại lục phong nhiều đã sớm co. Dã tâm xâm lược, ánh mắt Dương Kỳ lo, é sảng, vô cùng ấm lãnh. Lù, xê ta tới, họ bắt đầu ngược đãi người của đại lục phong nhiều, tự ý nâng cao giả cả, lừa dối lũng đoạn thị trường, chẳng lẽ các người không biết. Thứ hai, ngươi tự ý nhốt thánh đố của học viện, hoang hầu. Thậm chí còn cấu kết với hoa thiền hùng của học viện Nhật Nguyệt đến ảm sát thái tử, may mà thái tử thi triển thủ đoạn thống thiện đánh chết thiếu gia Dập Thiện và hoa thiền hùng, đồng thời giải cứu hoang hầu. Hơn nữa, hoang hầu còn đem chuyện người đánh chết rất nhiều đệ tử hạch tâm nói ra, ngày đó ở ảnh độc môn, người giết bao nhiêu đệ tử, tư khai bảo di. Đại trưởng lão Pháp Nguyên cắn bản không nghe Dương Kỳ giải thích, vẫn tiếp tục tuyên án. Đấy là một tội trạng lớn. Những người đó cấu kết với đàm tà ma ngoại đạo ảnh động môn, ta thanh lý môn hộ thi co. Gì sai, Dương Kỳ nhíu mày, chuyện này đúng là hết sách núi, thái tử cấu kết với ảnh động môn, danh môn chính phải mà cấu kết với đàm tà ma thì đúng là chẳng ra sao ca. Thứ ba, người ở trong học viện thiền vị tàn sát đồng môn, ép buộc đồng môn nói dối. Giang Phàm, đàm người các người ra đi. Chính là hắn, chính là Dương Kỳ đã giết Sơ Thiện Ca, Hoàng Hồng, bức bách chúng ta giết chết Tống Hải Sơn, Cốc Phấn Tiện. Người này tội ác ngập trời, hắn là một ma đấu, đã nhập ma đạo. Giang Phàm xuất hiện tiến hành lệnh án Dương Kỳ, đống thời lại giải thích với mọi người, nào là Dương Kỳ ép bọn họ thế nào, giết Hoàng Hồng thế nào, ép họ giết Cốc Phấn Tiện, Tống Hải Sơn thế nào, tất cả đều được nói ra. Tàn xả đồng môn khiến cho vô số người giận đủ, chứng cứ vô cũng xác thực, Dương Kỳ người còn gì để nói không? Người cho rằng chấp pháp điện chúng ta nói xấu người sao? Đúng là không ngờ người trăm phương ngắn kế, dã tâm bừng bừng, tiến vào học viện thiền vị chúng ta với lòng lang dạ thú, điều này khiến cho ta vô cùng đau lòng. Đại trưởng lão Pháp Nguyên lắc đầu, ra về mọi việc đã được giải quyết. Quả nhiều là chứng cứ xác đẳng, người không thế nào chống chế được nữa rồi. Phong Vân Nhị Tố no, y ngắn, việc cấn làm bấy giờ chính là bắt người này lại. Cách chương.